Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 470, tranh luận Mị Thanh. Hảo một cái dị tộc. Đạo Huyền tâm lý không khỏi tán dương một tiếng, thật là hảo lòng dạ, thật kiên nhẫn. Nhìn thấy vị kia toàn thân mị hoặc, khí thế lại đạt đến đại đế bia tầng thứ nhất cường giả thân ảnh. Đạo Huyền ngay cả rất nhiều nhân tộc cường giả làm sao vẫn không rõ. Phía thế giới này dị tộc, cho tới nay, đều không có xảy ra toàn lực. Ví dụ như rõ ràng là ba vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả, có thể cũng chỉ có hai vị xuất thủ, đây còn dư lại một vị, phảng phất đều không tồn tại tự đắc. Vì sao? Đạo Huyền bọn hắn cái nào không phải trí tuệ hơn người? Thoáng suy nghĩ một chút, là có thể suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. Dị tộc đây là cố ý giấu dốt. Suy nghĩ một chút, triệt giáo cùng bọn chúng đánh gần 300 năm. Phía thế giới này dị tộc tổn thất rồi bao nhiêu? Căn bản không có bao nhiêu tổn thất lớn, mà chỗ tốt lại là phi thường lớn. Trọng yếu nhất chính là bảo toàn bản thân. Chỉ cần triệt giáo tại đây, như vậy cũng không cần bị nhân tộc thực lực càng mạnh mẽ hơn tấn công. Đây đối với bọn hắn lại nói, nhất định chính là tốt nhất tự vệ biện pháp. Triệt giáo chính là bọn hắn một tấm hộ thân phù. Bọn hắn tự nhiên không nghĩ ra toàn lực đi đánh bại triệt giáo. Bọn hắn liền muốn như vậy một mực hao tổn, trầm ngâm cực khủng. Đa Bảo và người khác cảm thấy bị trêu đùa từng trận căm tức thời điểm, trong lòng cũng là cảm thấy từng trận phát rét. Hảo một cái dị tộc, thật là sâu tâm tư, nhẹ nhẹ tự trách dâng lên. Đa Bảo và người khác sâu trong nội tâm không khỏi có chút sợ. Nói cách khác, đi qua bọn hắn triệt giáo vẫn luôn nơi ở trong nguy hiểm, mà bọn hắn còn không biết. Không, hoặc có lẽ là bọn hắn cảm thấy một ít, cho nên mới không có trực tiếp tấn công, mà là quyết định bây giờ dò xét một ít, nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên là tình huống như thế. Suy nghĩ, sợ sau khi, lại là từng trận lửa giận, không có nói nhiều, một ít triệt giáo cường giả trực tiếp đánh rồi. Sáng chói tiếng nổ nổ vang, nguyên bản bình tĩnh tinh không, nhất thời nổ vang. Phía dưới, hai phương trận doanh lúc trước, Đạo Huyền không có để ý, nhìn thấy đạo này mị hoặc thân ảnh, bình thản nói, các hạ không biết người nào? Tiểu nữ tử Mị Thanh, làm phiền chân nhân muốn hỏi. Kia bóng hình xinh đẹp mỉm cười nói, thanh âm tuy rằng kiều mị mê người, thân ảnh tuy rằng mị hoặc câu nhân, nhưng kỳ quái là, đây vốn hẳn nên là mị hoặc thiên hạ ma nữ, tuyệt đẹp khuynh thế trên ngọc dung, chính là có một loạt thanh thuần chi ý, mang theo nhẹ nhẹ đoan trang ôn hòa cười mỉm. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, tương hợp chung một chỗ, lại cho người không đột ngột, chỉ có một loại sâu đến trong xương ấn tượng, một cái cũng đủ để cho người vĩnh viễn đều không quên được. Mị Thanh hai chữ chính là vừa đúng, liền nói Huyền cũng sinh không nổi cái gì chán ghét cảm giác, chỉ có một loạt nghi hoặc hắn không nhìn ra bản thể của đối phương. Đương nhiên, cũng không có cái gì ngưng trọng, cho dù đối phương là đại đế bia tầng thứ nhất cường giả, cho dù hắn không nhìn ra bản thể của đối phương, cũng không có gì, ngược lại đều không phải của hắn đối thủ. Các hạ khách khí, bần đạo lễ độ. Đối phương khách khí như vậy hữu lễ, hắn tự nhiên cũng không thể thất lễ. Trong lúc nhất thời, giữa hai người căn bản không nhìn ra cái gì quan hệ thù địch. Tố vấn chân nhân thâm minh đại nghĩa, có thể hay không để cho tiểu nữ tử hỏi một cái vấn đề? Mị Thanh cười mỉm thu liễm, vẫn như cũ dịu dàng nhìn thấy Đạo Huyền nói ra. Đạo Huyền trong lòng hơi động, lần đầu tiên có một loại cảm giác xấu, bất quá vẫn là khách khí nói ra. Các hạ cứ việc thẳng hỏi, được, đa tạ chân nhân. Mị Thanh huyền chuyển cúi chào một lễ. Xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, mị hoặc mê người tư thái. Hai loại khí chất hoàn toàn ngược lại, kết hợp với nhau, quả thực là mỹ lệ đến cực hạn, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Rất nhiều đại la kim tiên đại đế cường giả đều có chút thất thần, không có để ý những ánh mắt kia. Mị Thanh không hoảng không gấp, lại có một cổ lẽ thẳng khí hùng mà nói ra: dám hỏi chân nhân, vì sao xâm phạm chúng ta thế giới? Đạo Huyền tâm lý hơi ngưng trọng, có lẽ đối với những người khác lại nói, cái vấn đề này không có gì khó khăn, nói thẳng người cùng dị tộc bất lưỡng lập là được. Nhưng đối với hắn mà nói thì không được, bởi vì hình tượng của hắn đã sớm định hình, không thể càng nên, hết cách rồi. Người tốt hình tượng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng tương tự cũng không thiếu chỗ xấu. So sánh như bây giờ vậy, hắn thì nhất định phải cẩn thận. Bất quá qua nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thành thói quen, cũng không khẩn trương, thần sắc có vẻ cô đơn thoáng qua. Thanh âm vi quét nói, vậy dám hỏi các hạ, phía thế giới này các tộc, tại chư thiên chưa thành trước, là đối đãi ta thế nào nhân tộc? Thăng cầu kim đậu Mị Thanh không chút do dự trực tiếp nói, không thể phủ nhận, có không ít chủng tộc tùy ý chém giết nhân tộc, cùng nhân tộc tiếp được huyết hải thâm cừu, nhưng mà có rất nhiều chính là vô tội, chân nhân cảm thấy có đúng không? Đạo Huyền thần sắc nghiêm túc hơn mấy phần, ngưng dừng một cái, gật đầu một cái, không sai, chân nhân quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Mị Thanh lộ ra vẻ buông lỏng chi ý, lộ ra chút thân thiện, nhìn thấy Đạo Huyền tiếp tục nói, xưa nay nghe văn chân nhân chủ trương vạn tộc bình đẳng, hài hòa sống chung, nhưng chẳng biết tại sao, chân nhân muốn bởi vì một bộ phận kia chủng tộc mà giận lây sang các tộc khác. Ngoặc kép, không trong tinh không, và hai phương trong trận doanh, vô số người đều lẳng lặng nhìn thấy nghe, cho dù có bất mãn, cho rằng không nên cùng nhân tộc nói nhiều như vậy, hoặc không nên cùng một cái dị tộc nói những thứ này, nhưng mà cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nghe mà hiểu một chút Đạo Huyền người, càng là có chút lo lắng nhìn thấy hắn, có chút bận tâm hắn thật bị đối phương thuyết phục, vậy liền bất đắc dĩ, mặc dù không phải quá khả năng, nhưng chuyện gì cũng có thể, ai lại rõ ràng, cũng tỉ như hiện tại. Mị Thanh vị này dị tộc cường giả cư nhiên cùng Đạo Huyền nói những này, rõ ràng muốn giảng đạo để ý, đây vốn là một loại chuyện không thể nào lại phát sinh. Đạo Huyền từ có thể cảm giác được ánh mắt của những người khác, thần sắc khá là nghiêm túc, thận trọng nói, các hạ nói không sai, là không nên bởi vì một phần mà giận cá chém thớt toàn bộ. Nhất thời một ít dị tộc ánh mắt có chút thay đổi, trở nên có phần nghiền ngẫm. Đạo Huyền không thay đổi, dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng các hạ sẽ đem những kia cùng nhân tộc ta kết xuống huyết hải thâm cừu chủng tộc giao ra sao? Mị Thanh khẽ cau mày, suy tư một chút, lắc dưới vầng trán, nếu như là khai chiến trước, những kia triệt giáo người trung gian nói như vậy, có lẽ ta sẽ bỏ mặc, nhưng bây giờ lại không thể nào. Chương 1, hôm nay chương 1, chương 2 sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Xưởng gạch dưới Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.